Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, quái thai cấp ghi chép sinh ra. Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng trong tay lân phiến tản mát ra quang mang. Hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy ánh sáng dần dần tăng cường. Cả người lần nữa ngây dại, hoàn toàn quên đi đôi đũa trong tay. Khẩn trương, hưng phấn, rung động phía dưới, lực lượng không tự chủ được truyền thâu đến ở trong tay. Răng rác, cặp kia rất là bền chắc thú cốt đũa, bị sinh sinh tạo thành bốn đoạn, vừa mới muốn từ trong lúc kinh ngạc khôi phục như cũ Yến Xích La. Nhìn thấy Hạng Thượng trong tay tách ra lục quang lân phiến, lại một lần nữa ngồi yên ở bên cạnh bàn, trong lòng kìm lòng không được gào một tiếng. Long lực, trong vòng một đêm, ở không có lão sư chỉ đạo tình huống phía dưới, chỉ là mở ra sách vở, dựa theo phía trên xù xì giới thiệu, vậy mà liền cảm ứng được long lực. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Yến Xích La nhìn xem Hạng Thượng trong tay dần dần sáng lên lân phiến. Một loại không nói ra được cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Cái này vảy độ sáng cũng quá đáng rồi a. Vảy độ sáng chia làm 10 cấp, độ sáng càng mạnh, nói rõ thụ người kiểm tra đối long lực cảm ứng trình độ càng mạnh. Trên lý luận cho dù là có được 5% long huyết nồng độ long huyền, nếu như đối thể nội long lực cảm ứng đạt tới cực hạn, cũng đồng dạng có thể cho toàn bộ lân phiến đều sáng lên. Hắn cùng bị người kiểm tra long huyết nồng độ không có bất cứ quan hệ nào. Đây thật ra là một loại khảo thí đối long lực độ mẫn cảm cùng kiên nhẫn phương pháp. Có người cảm ứng được thể nội một chút xíu long lực, liền sẽ lập tức hưng cao thải liệt tiến hành khảo thí. Có người là phi thường trầm ổn, muốn ở trong người trong mê cung tìm tới tất cả cất giữ long lực. Tìm toàn bộ liền sẽ là 10 cấp độ sáng, tìm không được đầy đủ là sẽ căn cứ tìm được bộ phận tiến hành lóe sáng hiện ra. Yến Xích La năm đó tìm được 8 thành long lực, ở khảo nghiệm thời điểm long lân phiến lấp lánh ra cấp 8 trình độ. Cao hứng sư phụ 3 ngày 3 đêm không có ngủ, không ngừng tán thưởng Yến Xích La cảm ứng long lực tốc độ nhanh không nói, còn phi thường có kiên nhẫn. Sư phụ, Yến Xích La ngốc ngốc nhìn xem Hạng Thượng trong tay cái kia đã rõ ràng đạt đến 10 cấp lấp lánh trình độ lân phiến, trong miệng tràn đầy khô khốc mướp đắng vị đạo, tự mình lẩm bẩm: sư phụ, ngày năm đó là đùa ta khai tâm, bắt ta đùa giỡn a, ta là thiên tài, vậy tiểu tử kia là cái gì? Ta thực sự chính là trời mới sao? Yến Xích La cho tới nay tin tưởng vững chắc mình là thiên tài phần kiêu ngạo kia. Theo Hạng Thượng trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Hoa Côn Lôn kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng trong tay lân phiến, dùng sức vẫy đầu. Năm đó Tà Long không cần đến 2 ngày cảm ứng được long lực, để khảo thí long lân đạt đến 10 cấp ánh sáng. Ta vốn cho rằng sẽ không có người lại có thể làm được, không nghĩ tới ngươi tại cảm ứng long lực phương diện lại còn vượt qua Tà Long. 2 ngày không đến cảm ứng đạt tới 10 cấp ánh sáng. Yến Xích La cái kia vốn là khó coi sắc mặt, giờ khắc này trở nên càng thêm khó coi. Vốn cho rằng cũng chỉ có Hạng Thượng một cái quái thai như vậy. Vốn cho rằng Mục Huyền Tà Long chỉ là cảm ứng được một bộ phận long lực, lại không nghĩ tới tên biến thái kia cũng là cảm ứng được toàn bộ. Hạng Thượng thu thể nội sắp tiêu hao sạch sẽ long lực, an tĩnh nhìn xem Hoa Côn Lôn. Từ khi bái sư một khắc kia trở đi, là hắn biết bản thân sẽ bị càng không ngừng lấy ra cùng Mục Huyền Tà Long so sánh. Muốn sư phụ toàn tâm dạy bảo bản thân, biện pháp duy nhất chính là xuất ra năng lực để chứng minh bản thân. Cái này cùng lần trước tiến hành long thuật giáo viên chất khảo nghiệm là một cái khái niệm. Vì có thể chọn được tốt nhất sư phụ, nhất định phải toàn lực biểu hiện mình. Hạng thượng đem khảo thí Long Lân trả lại cho Hoa Côn Lôn. Sư phụ, ta biểu hiện được còn có thể à? Có thể. Yến Xích La hoàn toàn mất đi ăn điểm tâm muốn ăn. Hắn càng không ngừng đánh lấy nấc, đưa tay xoa thái dương huyệt đối Hoa Côn Lôn nói ra. Sư huynh, ta có chút không thoải mái, đi trước bên ngoài hóng hóng gió lạnh tĩnh một chút. Tốt, Hoa Côn Lôn vẫn không có quá nhiều đề. Ý Yến Xích La biểu hiện, Yến Xích La cảm giác, hắn hoàn toàn lý giải. Năm đó tự xem đến Ngục Huyền Tà Long lúc biểu hiện cùng Yến Xích La trạng thái bây giờ không có quá nhiều khác nhau. Có một loại bị người trong nháy mắt ở trên đầu oanh 100 vạn quyền cảm giác. Hoàn toàn ngốc rơi, ngây ngẩn. Yến Xích La an tĩnh nhìn xem hạng thượng, lại không cách nào lắng lại nội tâm rung động. Người trẻ tuổi này cảm ứng long lực thời gian cũng quá nhanh một chút à. Ở không có sư phụ tỉ mỉ chỉ đạo cùng giảng giải tình huống phía dưới, chỉ là tùy tiện mở ra sách vở, sau đó trong vòng một đêm cảm ứng được thể nội toàn bộ long lực. Yến Xích La cố gắng áp chế rung động tâm tình, nói với chính mình, cái kỷ lục này chỉ sợ thời gian rất lâu bên trong không có người nào có thể phá vỡ. Hạng thượng, người cái này thời gian không phải còn có thể, mà là quá yêu tú, nhưng Hoa Côn Lôn trầm tư một chút, nội tâm làm tốt tổng kết mới tiếp tục mở miệng. Trong thời gian ngắn cảm ứng được long lực, chỉ là yêu tú tư chất một loại biểu hiện. Ta cũng gặp qua rất nhiều tư chất yêu tú thiên tài, ỷ vào thiên tư của mình so người khác tốt, từ bỏ cố gắng. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua xuống dốc, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tư chất không phải là tất cả, khắc khổ cố gắng, nghiêm túc nghiên cứu, những cái này đồng dạng là bất luận cái gì thiên tài hướng đi thành công không thể thiếu nguyên. Tố, hạng thượng rất lắng nghe Hoa Côn Lôn mỗi một câu nói. Hắn biết rõ sư phụ có thể thật tình như thế cùng bản thân bàn giao. Nói rõ mới vừa biểu hiện xác thực đánh động cái này sắc mặt có chút lạnh như băng sư phụ. Còn có một chút rất trọng yếu, ngươi phải nhớ kỹ, Hoa Côn Lôn sắc mặt thận trọng, chính là không muốn nói với bất kỳ ai ra ngươi lần khảo sát này thành tích. Còn có ngươi cảm ứng long lực thời gian, nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền đối ngoại tuyên bố dùng 2 thời gian 10 ngày. Mới cảm ứng được long lực, ngươi không có qua nội môn đệ tử bồi dưỡng, trực tiếp trở thành ta thân truyền đệ tử. Thân phận này đã phải gặp đến rất nhiều người ghen tị. Mặc dù, Hoa Côn Lôn sắc mặt mang theo 7 phần tự diễu, 3 phần bất lực. Tuy nhiên ta ở rất nhiều người trong mắt, gần như là phế nhân một cái. Nhưng cơ bản thân phận vẫn là ở. Thân truyền đệ tử xa so với nội môn đệ tử tại học tập long thuật bí pháp còn có tài nguyên phương. Diện, có nhiều hơn ưu thế. Nếu như lại biết rõ ngươi cảm ứng long lực thời gian. Sư phụ nói điểm này, hạng thượng cũng minh bạch. Hắn nhìn qua sổ tay, biết rõ phần long thành chia làm ngoại môn, nội môn, thân truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mà nói. Ngoại môn chính là phần long thành các đại học viện, nội môn thì là trong học viện ưu tú thành viên, sẽ bị triệu tập đến phần long thành tổng trường học tiếp nhận càng thêm cẩn thận. Tài nguyên càng nhiều đào tạo, về phần thân truyền đệ tử, liền sẽ có trưởng bối Long Huyền đem hắn điều đi, giữ ở bên người tiến hành bồi dưỡng. Bọn họ có thể có được càng thêm tỉ mỉ chỉ đạo cùng bồi dưỡng. Xa so với nội môn đệ tử đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm đệ tử thân truyền cũng không phải là chỉ là hưởng thụ phúc lợi cùng đãi ngộ. Đồng thời cũng phải có bỏ ra. Mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là lấy được chỗ tốt lúc. Nếu như lựa chọn thành quả nộp lên long thành đổi lấy độ cống hiến. Như vậy mỗi lần nộp lên độ cống hiến 10%. Sẽ tự động chuyển tới thân truyền đệ tử sư phụ trên người. Xem như dạy học cho một loại thù lao. Đương nhiên, lấy được chỗ tốt một phương cũng có thể lựa chọn không tiến hành nộp lên. Nhưng không có độ cống hiến liền không cách nào từ phần Long Thành học được tốt hơn Long Thuật Bí Pháp cùng Long Lực Bí Pháp. Thậm chí bởi vì không cách nào lấy được tự mình tu luyện Long Lực Bí Pháp đằng sau giai đoạn thiên chương mà dẫn đến thực lực không cách nào tiếp tục tăng lên tiến giai. Độ cống hiến ở Long Thành mà nói hoàn toàn là một loại tương đương với tiền tồn tại. Dùng độ cống hiến không những có thể từ Long Thành đổi lấy Long Thuật Bí Pháp cùng Long Lực Bí Pháp, đồng thời cũng có thể đổi lấy rất nhiều bản thân yêu cầu vật liệu. Một người năng lực có mạnh đến đâu cũng rất khó chiếm được bản thân cần có toàn bộ tài nguyên. Nhưng tập hợp Long Thành tất cả mọi người cố gắng muốn gom góp những cái này tài nguyên trở nên tương đối dễ dàng rất nhiều. Nội môn đệ tử đồng dạng có thể thu hoạch độ cống hiến. Mỗi lần lấy được độ cống hiến cũng sẽ có 10% tự động chuyển tới bản thân lớp học các vị lão sư danh. Nghĩa, đồng dạng cũng là dâng lên 10% độ cống hiến. Lấy được chỉ đạo nhưng khác biệt rất nhiều. Cái này khiến nội môn đệ tử cảm thấy rất là không thoải mái. Cho nên đều sẽ cố gắng kiếm lấy độ cống hiến. Làm tích lũy đủ cống hiến nhất định độ, bọn họ sẽ đi đốt Long cống hiến đại sảnh tranh vẽ bên trên thẩm tra. Nhìn xem cái nào thực lực không tệ trưởng bối Long Huyền đang tại công khai tuyển nhận đồ đệ. Bọn họ mở ra độ cống hiến giá cả lại là bao nhiêu? Có phải hay không có thể mua một cái thân truyền đệ tử danh ngạch? Thân truyền đệ tử, có thân phận này, dựa theo phần Long Thành quy củ. Vừa bắt đầu tu luyện Long Lực Bí Pháp thời điểm, liền không cần giống ngoại môn đệ tử như thế. Học tập Long Thành trụ cột nhất bí pháp, cũng không cần giống nội môn đệ tử như thế. Học tập nhập môn loại hình bí pháp, mà là có thể trực tiếp học tập tiến giai cấp Long Lực Bí Pháp. Cơ sở, nhập môn, tiến giai, thành danh, tất sát, tuyệt học. Đây là cân nhắc Long Lực Bí Pháp phẩm giai cao thấp một loại phân tầng phương thức. Càng là phẩm cấp cao bí pháp, bắt đầu tu luyện Long Lực tốc độ tự nhiên càng là mau lẹ. Đồng thời phẩm cấp cao Long Lực Bí Pháp lại càng dễ đánh vỡ Long Huyền lên cấp bình chướng. Đương nhiên còn có mặt khác đủ loại ưu thế. Nội môn đệ tử cũng có thể học tập thân truyền đệ tử học tập tiến giai Long Lực Bí Pháp. Nhưng nhất định phải cầm tới đầy đủ độ cống hiến, đi đốt Long cống hiến đại sảnh tiến hành trao đổi. Như vậy, sư phụ, hạng thượng nhìn xem Hoa Côn Lôn, ta phải chăng có thể học tập Long Lực Bí Pháp tới tu luyện tăng lên ta Long Lực? Ngươi tính truyền thụ cho ta một bộ dạng gì tiến giai Long Lực Bí Pháp? Xác thực có thể học. Hoa Côn Lôn gật đầu một cái hơi chút trầm tư, nhíu mày lại. Rõ ràng là hạ ngoan tâm, là một cái trọng yếu quyết định, nhưng ta không dự định dạy cho ngươi, ngươi hẳn là học tiến giai cấp bậc Long Lực Bí Pháp. Hạng thượng nghi ngờ nhìn xem Hoa Côn Lôn, chẳng lẽ muốn từ cơ sở bí pháp bắt đầu học? Dựa theo trong sổ mặt ghi lại, đó là căn bản không có tất yếu, lãng phí thời gian. Đây chẳng qua là khảo sát Long Huyền học đồ tư chất một loại đồ vật mà thôi. Thành danh cấp, tất sát cấp, vẫn là tuyệt học cấp. Hoa Côn Lôn từ tàng long trong túi lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay. Chất liệu cùng loại thủy tinh tấm thẻ. Ngón tay chạm đến lấy tấm thẻ. Nhìn xem liên tiếp con số ở phía trên nhanh chóng biến động. Con số cuối cùng như ngừng lại 3.776.7799. Hạng thượng nhận ra tấm thẻ này. Ở trong ghi chép có quan hệ với loại thẻ này ghi chép. Đây là thành viên trung tâm mới có thể có đặc thù độ cống hiến thẻ thủy tinh. Phía trên con số chính là Hoa Côn Lôn bây giờ có được độ cống hiến. Hoặc là có thể thực tế hơn mà nói. Đây cũng là Hoa Côn Lôn ở phần Long Thành toàn bộ tài sản. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hoa Côn Lôn đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lại đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn xem hạng thượng. Dặn dò,